không cẩn thận liền sẽ buộc Đỗ Cung chân đầu nhập vào Ngụy Tồn Đông. Khi đó mới gọi là tứ phía mai phục. Nói đến đây, thở ra một hơi, Trương Du Chi nói, chúa công, nơi đây không có người ngoài. Thần Tửu liều chết nói, cái này chuyện của Tống gia, không thể động binh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.